vì Trúc Văn Viêm tự nghĩ mình thông minh, giá làm Tần Thái Trùng lừa hắn, nào ngờ lại bị Tần Vô Song tương kế tựu kể đánh bại bằng một đòn. Đối phó với Lục Thanh Xuyên là sử dụng chiến thuật mê hoặc cô ta. Mỗi một lần chiến đấu đều có một đặc điểm riêng chứ không phải hoàn toàn toàn dựa vào thực lực để giành chiến thắng. Mỗi một thành công đều có một nhân tố không thể phục chế trong đó. Khương Quỳ và Lăng Thiên Chí đều là cảnh giới thông huyền cảnh đỉnh phong. Một khi đã quyết tâm phòng thủ thì thực lực cường đại cũng rất rõ ràng. Tần Vô Song mỗi lần tiếp cận với vòng phòng ngự của họ đều chạm phải trận thế phòng ngự kinh động đối phương. 5 lần 7 lượt Tần Vô Song đều phải bỏ cuộc giữa chừng. Thử thêm 2-3 lần nữa, Tần Vô Song cũng dần dần học được cách ngoan ngoãn. Hắn suy nghĩ, hai người này bây giờ đều đề phòng mình, rùa đã rụt cổ, muốn đối phó với bọn họ, quả thực không dễ dàng. Mình có thể dùng quan thức chỉ linh ngọc bàn xác định vị trí của họ, cũng có thể triệu hoán linh thú phong ấn hợp kích. Nhưng muốn tiếp cận được vòng phòng ngự của họ không hề dễ dàng. Lúc trước mình có thể tiếp cận được Lục Thanh Xuyên là vì cô ta không quá đề phòng, quá tự tin, còn bây giờ, tình hình đã hoàn toàn khác, Tần Vô Song chán nản vô cùng. Hắn biết tất cả mọi con bài của mình đều đã dùng gần hết. Đối diện với hai thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả đã hạ quyết tâm phòng ngự, hắn quả thực không còn quá nhiều cách, có lẽ, hai tên này định đấu với mình đến cùng. Cũng nhau đọ vận khi ở hòn đảo thứ 10. Tầm Vô Song kỳ thực không hề muốn vào hòn đảo thứ 10 mới phải thắng bại, bởi vì ngay từ lúc vào hòn đảo thứ 9 đã có giọng nói nhắc nhở hắn rằng, hòn đảo thứ 10 là nơi khó nhất của tầng 4 cũng là nơi có hệ số nguy hiểm cao nhất. Bởi vì trong đó thường có thần thú lui tới, thần thú, bất luận là thần thú cấp độ nào cũng không phải là thứ mà những cường giả dưới cấp độ thần đạo có thể đối kháng được. Bởi vậy, Tầm Vô Song đặt hy vọng có thể giải quyết xong trên hòn đảo thứ 9 này. Nếu như Khương Quỳ và Lăng Thiên Chí không giác ngộ, cùng Tần Vô Song chơi trò săn tìm thì Tần Vô Song tin là mình có thể giải quyết nhanh gọn hai người trong hòn đảo thứ 9, nhưng đối phương thập phần giảo hoạt, kinh nghiệm của Lục Thanh Xuyên và Trúc Văn Viêm khiến hai người họ quyết định lựa chọn chiến thuật phòng thủ, căn bản không muốn đối kháng với Tần Vô Song, thời gian cứ thế trôi đi. Tần Vô Song đã thử 4 lần. Bất luận là Khương Quỳ hay Lăng Thiên Chí thì đều vô cùng linh mẫn. Căn bản không để Tần Vô Song kịp tiếp cận đã bỏ chạy ra xa, Tần Vô Song cũng không phải chưa từng thử dùng qua chiến thuật bao vây. Nhưng bất luận là Thôn Thiên Lục Ngô hay Hắc Bối Huyền Xà cũng đều là linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong, trong tình hình không có vũ khí thần đạo trong tay, bọn chúng không đủ tự tin đảm bảo rằng có thể bao vây không một lỗ hổng, không để bọn họ phá vây. Cho nên cả 4 lần thử của Tần Vô Song đều thất bại. Nhẩm tính thời gian, đã là ngày thứ 27 ở hòn đảo thứ 9. Qua 3 ngày nữa sẽ là thời gian giới hạn. Chỉ cần đến hết thời gian giới hạn, bọn họ sẽ truyền tống đến đảo của tầng 10, vào hòn đảo thứ 10, đối diện với thần thú trong truyền thuyết. Trong địa bàn chiếm cứ của thần thú thì đại đa số ưu thế của Tần Vô Song sẽ trở thành phù vân. Trước mặt thần thú, thực lực căn bản không có tác dụng gì. Chỉ ai có vận khí tốt, ai kiên trì được lâu hơn thì kẻ đó có thể đảm bảo không bị thần thú phát hiện. Tần Vô Song quyết định thử thêm 1 lần nữa. 3 ngày cuối cùng, bất luận thế nào cũng không được để tiếc nuối sau này. Lần này, hắn quyết định ra tay với Lăng Thiên Chí. Nếu có thể được, hắn sẽ dùng thần tú cung. Hôm nay, hắn đã dùng hết thần à o ngũ hành phù, chỉ dùng một mình thần tú cung. Tần Vô Song cũng không tự tin mình có thể bắn trúng Lăng Thiên Chí. Nói một cách thẳng thắn, Tần Vô Song không hề muốn dùng thần tú cung bởi vì thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả chi cần có vũ khí thần đạo là đã có thể hủy hoại Bích Lục Tiễn. Điểm này, lúc trước đấu với Tần Vô Kỵ Tần Vô Song mới lĩnh ngộ được. Bây giờ Bích Lục Tiễn chỉ còn lại 2 mũi. Tần Vô Song đương nhiên không muốn mạo hiểm, nhưng mà, đến hôm nay, hắn không thể tiếp tục đợi thêm được nữa. Đi hòn đảo thứ 10 để đối mặt với thần thú tuyệt đối không phải là ý nguyện của Tần Vô Song, quyết chiến, nhất định phải hoàn thành ở hòn đảo thứ 9 này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.